không rảnh đi nghĩ lại nguyên nhân. Anh xoay người nhặt bút lên, thần sắc như thường tiếp tục hỏi. Như vậy trong quá trình chuyên trị liệu những căn bệnh hiếm gặp ở bệnh viện Hòa An, viện trưởng Vạn có gặp khó khăn gì không? Khi phỏng vấn anh luôn nghiêm túc cẩn thận, sẽ không dễ dàng nở nụ cười. Nghe vậy, viện trưởng Vạn thở dài. Gặp phải rất nhiều khó khăn đó. Đầu tiên là không dễ dàng tìm được bác sĩ giỏi. Tiếp theo là vấn đề tiền thuốc men. Bệnh nhân mắc bệnh hiếm gặp cũng không nhiều. Cho nên chuyên môn nghiên cứu để phát triển loại thuốc dùng để điều trị cũng còn thiếu. Giá cả tất nhiên cũng rất cao. Hơn nữa không phải ai cũng có thể thanh toán nhờ vào bảo hiểm y tế. Có rất nhiều loại thuốc phải tự trả tiền. Bởi vậy không ít những người gia cảnh nghèo khó không thể chịu nổi tiền thuốc men mà phải ngừng điều trị. Về vấn đề tiền thuốc men đó, không thể tìm kiếm cứu trợ xã hội à, Phí Lăng Tuyên biết tiền thuốc cho những căn bệnh đó là rất đắt. Gia đình bậc trung cũng khó mà gánh vác nổi. Đương nhiên có thể, nhưng không phải ai cũng có điều kiện phù hợp để được nhận trợ giúp. Hơn nữa xã hội cũng không quyên nhiều tiền để giúp đỡ những bệnh nhân này. Cho nên số tiền cứu trợ cũng rất hạn chế. Cách chương.